Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 131, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm mục nam sinh rối rắm mà nói, bọn họ là bạn tốt nhưng là thường xuyên sẽ ở bên nhau thân thân, cái này bình thường sao? Hệ thống nói, này như thế nào sẽ là bình thường đâu? Này rõ ràng chính là làm gay à. Cố Nguyên tuy rằng không biết làm gà là cái gì, nhưng là hắn ở Lương Vĩ nơi đó nghe được giống nhau lời nói, lập tức liền khẩn trương hề hề lên. Kia làm sao bây giờ a Dũng Dũng? Hệ thống phản ứng lại đây. Không đúng, trừ bỏ Chu Trạch, ngươi còn có cái gì mặt khác bằng hữu? Cố Nguyên nhanh như chớp mắt to xoay lên, nhấp môi, chột dạ mà nói. Nguyên Nguyên gần nhất giao một cái tân bằng hữu Nga. Hệ thống nói ngươi như vậy là không đúng, muốn lấy Chu Trạch ưu tiên. Ngươi như vậy là phản bội học thần. Hữu nghị là không cho phép loại này kẻ thứ ba xuất hiện. Cố Nguyên vội vàng nói, ngày mai ta liền không cùng hắn làm bằng hữu. Hệ thống tin, nó còn không quên nói, người cái kia bằng hữu không bình thường, cách hắn xa một chút, nếu không dạy hư ngươi. Cố Nguyên lông mi đều đang chột dạ, mềm mục mà nói. Tốt, Dũng Dũng, hắn nhắm hai mắt lại, nheo chăn. Hệ thống đều nói hắn cùng Chu đồng học là không bình thường, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cố Nguyên ngày hôm qua mất ngủ thật lâu mới ngủ, hắn cảm thấy chính mình cùng Chu đồng học như vậy là không bình thường, nhưng là hắn không biết như thế nào cùng thiếu niên nói. Vì thế ở Chu Trạch đem hắn bế lên, thò qua tới thời điểm. Hắn vội vàng bưng kín miệng, Chu Trạch cặp kia thanh lãnh mặt mày nhìn chằm chằm hắn. Cố Nguyên thực buồn rầu, hắn nhìn thiếu niên, nhỏ giọng mà nói. Chu đồng học, chúng ta không thân thân được không? Chu Trạch lạnh lùng mà nói. Ngươi không nghĩ cùng ta hôn? Cố Nguyên vừa thấy đến hắn càng thêm thanh lãnh sắc mặt, tâm cũng đi theo nhảy dựng lên. Hắn vội vàng mềm mục nói, Nguyên Nguyên không phải ý tứ này Nga, Chu đồng học, chúng ta có thể làm điểm chuyện khác. Hắn nỗ lực dùng hắn cái kia đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó nói, tỉ như chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng. Chu Trạch thiếu chút nữa bị khí cười, hắn đè nặng môi tuyến nói, Cố Nguyên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cái bía? N Thái, Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn phía trước không có cảm thấy Chu Trạch đồng học là cái bía. N Thái, nhưng là vừa chuyển niệm tưởng đến Lương Vĩ ngày đó lời nói, hắn sau lại còn mắng một câu bi. N Thái, nếu Chu đồng học là bi, N Thái, kia hắn có phải hay không cũng là bía? N Thái, thiếu niên thấy hắn không nói lời nào, mặt mày càng thêm lãnh ngạo một phân. Hắn vươn ra ngón tay, nheo Cố Nguyên mặt, đè nặng môi nói. Người chán ghét ta, Cố Nguyên vội vàng lắc đầu. Không có, vậy ngươi là nghe xong người khác nói gì đó sao? Chu Trạch dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nhân đạo. Là Lương Vĩ, Cố Nguyên nhấp môi, hắn mở to hai mắt, nỗ lực mà nói. Chu đồng học, nam sinh cùng nam sinh là không thể thân thân. Này ở người khác xem ra, là không bình thường. Hắn không nghĩ làm Chu đồng học bị người khác nói đúng không bình thường người. Cố Nguyên trong lòng cũng thực hoảng loạn, hắn không biết hắn làm thế nào mới tốt. Chu Trạch lại là mặt mày thanh lãnh nói, ngươi cũng cảm thấy không thể. Cố Nguyên không nói chuyện, kỳ thật nội tâm là thực rối rắm, hắn không biết có thể hay không, nhưng là ở người khác xem ra. Đều là không thể, hơn nữa hệ thống cũng cảm thấy không thể. Vì thế hắn mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên có thể không thân thân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch cặp mắt kia nhìn hắn, nhìn một hồi lâu, đè nặng môi tuyến, mang theo lạnh lẽo nói. Tùy tìm ngươi đi, sau đó hắn xoay người. Cố Nguyên nhìn thiếu niên rời đi thân ảnh, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không đuổi theo đi. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trạch biểu hiện vẫn luôn đều thực lãnh đạm. Cố Nguyên có điểm không biết làm sao. Chu đồng học có phải hay không ở sinh hắn khí a? Chính là thân thân chính là không đúng nha. Hắn không khỏi trộm nhìn thoáng qua thiếu niên, nhưng là đối phương lại là ngồi ở tại chỗ thượng, kia mặt mày tản ra người sống chớ gần hơi thở. Hắn nhéo một chút tay, lấy hết can đảm, tưởng cùng Chu đồng học nói chuyện. Nhưng là phía sau lại là có hai thanh âm truyền đến. Học thần cùng Kiều Kiều có phải hay không giận dỗi a? Hình như là a. Ô ô, Kiều Kiều thoạt nhìn hảo ủy khuất a, học thần còn không nhanh lên hống hống hắn. Học thần vẫn là thực quan tâm Kiều Kiều, chính là tính tình thanh cao một chút. Cố Nguyên nguyên bản vươn đi ngón tay, vội vàng thu trở về. Mà liền ở ngay lúc này, Chu Trạch đứng lên, đi ra phòng học. Cố Nguyên nhìn người thân ảnh, chớp chớp mắt mắt, một đạo thân ảnh chặn hắn ánh mắt, hắn không khỏi ngẩng đầu, phát hiện là Trương đồng học. Trương Ly Vũ hỏi, ngươi cùng Chu Trạch giận dỗi. Cố Nguyên gật gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới Trương đồng học có rất nhiều bằng hữu. Không khỏi nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng dò hỏi, Trương đồng học, ngươi cùng ngươi hảo bằng hữu, sẽ dắt tay sao? Hắn kỳ thật vốn dĩ tưởng làm mai thân, nhưng là hắn sợ hãi bị người khác biết, vì thế thay đổi một cái cách nói. Trương Ly Vũ cười một chút nói, dắt tay là cùng bạn gái mới dắt tay, hai cái đại nam nhân dắt cái gì tay a? Hắn tạm dừng một chút, nói. Chẳng lẽ người cùng Chu Trạch sẽ dắt tay sao? Cố Nguyên lập tức khẩn trương bắt tay cấp phóng tới phía sau. Không có Nga, Trương Ly Vũ còn tưởng nói điểm cái gì, sau đó bị người kêu một chút, mở miệng nói. Người không cần chỉ cùng Chu Trạch ở bên nhau chơi, người có thể tìm ta cùng nhau chơi, rốt cuộc người cũng không thể chỉ có một bằng hữu. Sau đó hắn liền đi rồi, Cố Nguyên còn lại là ngồi ở vị trí thượng, ngốc ngốc nghĩ thầm. Dắt tay chỉ là nam nữ bằng hữu mới có thể dắt tay sao? Kia thân thân có phải hay không cũng là nam nữ bằng hữu chi gian mới có? Kia vì cái gì Chu đồng học tưởng cùng hắn thân thân đâu? Cố Nguyên trái tim nhỏ đột nhiên có điểm hốt hoảng. Hắn nghĩ tới lần trước nhìn đến truyện tranh, càng ngày càng hoảng hốt. Hắn cảm thấy hắn cùng Chu đồng học như vậy là không đúng, hẳn là kịp thời sửa lại. Vì thế Chu Trạch phát hiện, 3 ngày, Cố Nguyên cũng không có lại dính hắn. Hắn quanh thân thanh lãnh áp suất thấp càng lúc càng lớn, chung quanh đồng học cũng chú ý tới học thần tâm tình không tốt lắm, cơ hồ cũng không dám trêu chọc. Mà Cố Nguyên kỳ thật cũng là rất muốn cùng Chu đồng học nói chuyện, nhưng là hắn phát hiện hắn giống như quá dính Chu đồng học, kỳ thật đây là không đúng. Khả năng Chu đồng học chính là bởi vì như vậy, cho nên mới tưởng thân hắn. Cố Nguyên nỗ lực đem chính mình lực chú ý cấp rời đi, nói không chừng qua một đoạn thời gian, Chu đồng học liền sẽ không tưởng thân hắn. Bọn họ đến lúc đó, còn sẽ là tốt nhất bằng hữu. Cố Nguyên, người không học bù. Thiếu niên hơi hơi trên cao nhìn xuống nhìn lại đây, thanh lãnh mà đối với nam sinh nói. Cố Nguyên ôm thư, nghẹn nghẹn, tìm lấy cớ nói. Ta hôm nay muốn giúp lão sư đánh tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch nhìn hắn, chưa nói cái gì. Cố Nguyên thấy hắn thanh lãnh điệt lệ mặt mày, phát hiện Chu đồng học là thật sự rất đẹp. Thấy thiếu niên nhìn chằm chằm hắn, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, rũ mắt, nhấp hồng hồng môi. Cố Nguyên hiện tại vừa tan học liền sẽ lập tức chạy ra phòng học bên ngoài đi, thẳng đến một hồi lâu, mới có thể trở về trong ký túc xá. Hắn hôm nay cũng là tính toán làm như vậy, nhưng là hắn đã không có gì hảo lấy cớ, lớp nữ sinh ở làm trực nhật. Chỉ có nàng một người, dư lại cái kia nam sinh nửa đường rời khỏi. Cố Nguyên nghe nàng một bên ủy khuất oán giận, vì thế vội vàng mở miệng nói. Ta tới giúp ngươi, nữ hài tử kia sửng sốt mà nói. Cảm ơn ngươi, Cố Nguyên là vì trễ chút trở về ký túc xá, như vậy hắn liền ít đi điểm cùng Chu đồng học ở chung. Hắn một bên giúp đỡ nữ hài tử làm trực nhật, trên thực tế trong đầu lại là đang ngần người nghĩ thầm. Nam sinh cùng nam sinh là không thể hôn môi sao, vì cái gì sẽ có như vậy cách nói đâu. Kỳ thật hắn cùng Chu đồng học hôn môi thời điểm cũng không chán ghét, nhưng là ở người khác xem ra, cái này hình như là một cái không bình thường hành vi. Cố Nguyên tâm tình không khỏi có điểm hạ xuống dưới. Nữ hải tử thấy thế, ngồi xổm xuống hỏi, người làm sao vậy a? Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng mà nói. Ta cùng bằng hữu cãi nhau, cái kia nữ sinh liền nói, người nói bằng hữu là học thần sao? Cố Nguyên mềm mại mà nói, ta cũng không nghĩ cùng hắn cãi nhau. Chỉ là không nghĩ làm Chu đồng học bị người khác nói. Cái kia nữ sinh cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì cái gì người khác sẽ nói học thần đâu. Học thần thành tích như vậy hảo. Lại như vậy ưu tú. Trong trường học rất nhiều nữ hài tử đều thích hắn. Lão sư cũng thực coi trọng hắn. Như thế nào sẽ ở sau lưng nói hắn nói bậy đâu. Cố Nguyên nghẹn nghẹn khuôn mặt nhỏ. Không phải nói cái loại này nói bậy. Là nói cái loại này nói bậy. Nói Chu đồng học không bình thường. Vẫn là biến thái nói. Hắn nói không nên lời, vì thế nhấp môi nói. Nguyên Nguyên cũng không biết. Nữ hài tử kia liền rất ôn nhu mà nói. Học thần đối với ngươi như vậy hảo. Tin tưởng hắn cũng thực thích ngươi cái này bằng hữu. Ngươi có nói cái gì có thể cùng hắn câu thông. Cố Nguyên nhắm miệng, có điểm thẹn thùng nghĩ thầm, hắn câu thông qua nha, nhưng là Chu đồng học giống như còn là tưởng cùng hắn thân thân, làm cái loại này kỳ quái sự tình. Nhưng hắn vẫn là đối với nữ hài tử nói một câu. Cảm ơn ngươi nga, nữ hài tử nói, muốn tạ cũng là ta nên tạ ngươi. Nàng nhìn Cố Nguyên có điểm hồng hồng vành mắt, vội vàng từ trên người lấy ra một chương khăn ướt, đưa qua. Cố Nguyên cảm thấy nàng thực ôn nhu, hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi thật tốt, ta nếu là cái kia nam sinh, mới sẽ không như vậy đối với ngươi. Nữ hài tử biết hắn nói chính là cùng nàng cùng nhau trực nhật cái kia, không khỏi nở nụ cười. Chu Trạch lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nguyên bản nói muốn đi gọi điện thoại về nhà Cố Nguyên, cùng một người nữ sinh vừa nói vừa cười. Hơn nữa hắn còn giúp đối phương làm trực nhật, Chu Trạch cảm thấy chính mình nhẫn nại đã chịu khiêu chiến, hắn thanh lãnh mặt mày dần dần nhiễm một chút hàn ý, liền như vậy đứng ở mặt sau, nhìn chằm chằm hai người nhìn thật lâu. Mà nữ sinh lơ đãng nâng lên đôi mắt thời điểm, cũng thấy được phía sau thiếu niên. Nàng lập tức hoảng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên theo nàng tầm mắt nhìn lại, ở nhìn đến thiếu niên thời điểm, cũng đi theo cùng nhau khẩn trương lên. Chu Trạch tới hắn trước mặt, nói, không phải nói muốn gọi điện thoại trở về sao? Cố Nguyên vẻ mặt chột dạ, nữ hài tử vội vàng nói, Cố Nguyên vốn dĩ muốn đi, hắn xem ta một người làm trực nhật, cảm thấy ta quá vất vả, cho nên mới hỗ trợ, học thần ngươi hiểu lầm hắn. Hắn thật là một cái tâm địa thực tốt nam hài tử. Chu Trạch không nói chuyện, Cố Nguyên tâm tình thực thấp thỏm, sau đó hắn nghe thấy thiếu niên kêu hắn trở về. Hắn vội vàng theo đi lên, đi đến một nửa, Chu Trạch ngừng lại, mặt mày điệt lệ thanh lãnh làm nhân tâm kinh. Cố Nguyên, ngươi tưởng yêu sớm, Cố Nguyên lập tức mơ hồ lên, yêu sớm, hắn cùng vừa rồi cái kia nữ sinh sao, Chu Trạch tới nam sinh không nói lời nào. Mặt mày thanh lãnh thần sắc càng thêm nồng hậu. Hắn không khỏi đè nặng môi tuyến, nhìn chằm chằm Cố Nguyên, nhàn nhạt nói. Người tốt nhất không cần yêu sớm. Cố Nguyên vốn dĩ tưởng nói chính mình sẽ không yêu sớm, bởi vì hắn còn muốn cùng Chu đồng học cùng nhau thi đậu đại học. Nhưng là thiếu niên kế tiếp nói, lại là đem hắn cấp đinh ở tại chỗ. Bằng không ta liền cấp trường học mách lèo, Cố Nguyên lập tức ngốc tại chỗ. Chu đồng học muốn đi lão sư nơi đó nói hắn nói bậy sao? Hắn không cấm có điểm ủy khuất lên, nhịn không được nói. Nguyên Nguyên mới không có yêu sớm, Chu đồng học mới là đồ tồi. Ta là đồ tồi, thiếu niên biểu tình càng thêm lãnh. Ta hư, ta từ sớm đến tối cho ngươi làm bút ký, cho ngươi học bù. Chính là vì làm ngươi cùng người khác yêu đương. Cố Nguyên lập tức liền không có nói. Hắn nghẹn nghẹn khuôn mặt nhỏ, sau đó có điểm áy náy lên. Chu Trạch lướt qua hắn phía sau, hướng tới không biết tên địa phương nhìn lại, sau đó lưu lại một câu. Cố Nguyên, ngươi nếu là dám có yêu sớm ý niệm, ngày mai sáng sớm ta liền cấp trường học cử báo Dương viết cử báo tin. Ngươi không tin nói có thể thử xem. Cố Nguyên nhận thấy được Chu đồng học thực tức giận, hắn đứng ở tại chỗ. Sau đó bắt đầu tỉnh lại chính mình, vội vàng đuổi theo đi, mềm mại nói. Không có yêu sớm, Nguyên Nguyên chỉ là ở giúp nữ hài tử kia. Chu Trạch thu lại bước chân, mắt lạnh nhìn lại đây. Trên thế giới này yêu cầu hỗ trợ người nhiều đi, yêu cầu ngươi nhọc lòng sao? Cố Nguyên không nói chuyện, chỉ là cảm thấy thực ủy khuất. Chu đồng học hảo hung, hắn rõ ràng đã giải thích, hắn cùng nữ hài tử kia là sẽ không yêu sớm. Vì cái gì Chu đồng học còn muốn như vậy hung ba ba? Lương Vĩ nhận thấy được Cố Nguyên cùng Chu Trạch giống như dùng mình, hắn nội tâm không khỏi mừng thầm lên. Hắn đã sớm xem Chu Trạch không vừa mắt, hận không thể hai người nháo bè mới hảo. Mà Cố Nguyên còn lại là ở nỗ lực nghĩ cách, lộng Chu đồng học vui vẻ. Hắn đem chính mình đường tặng đi ra ngoài, đây là hắn thích nhất đường. Chu đồng học, người ăn, nam sinh mềm mục thân mình dính lại đây, một đôi xinh đẹp đôi mắt mắt trông mong nhìn chính mình. Chu Trạch nhìn chằm chằm người nhìn một hồi lâu, không để ý đến. Cố Nguyên có điểm uể oải. Hắn ba ba nhìn thiếu niên, nhỏ giọng mà nói. Nguyên Nguyên sẽ không lừa ngươi. Chu Trạch lại là nói. Cố Nguyên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Kia Chu đồng học muốn thế nào mới có thể tin tưởng? Cố Nguyên cảm thấy thực buồn rầu. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn người, vội vàng dò hỏi. Chu Trạch vẫn là không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu, hắn mới nói. không chuẩn cùng cái kia nữ sinh lui tới. Cố Nguyên có điểm do dự. Như thế nào, người không bỏ được? Chu Trạch mắt lạnh nhìn hắn nói. Người không phải đã nói ta là người tốt nhất bằng hữu sao? Cố Nguyên đành phải nhu nhu mà nói. Kia Nguyên Nguyên có thể cùng nàng nói chuyện sao? Chu Trạch cặp kia quạnh quẽ mặt mày một chút liền khởi sướng hàn khí. Người còn tưởng cùng nàng nói chuyện. Cố Nguyên vội vàng mà nói. Chính là nàng nếu là tìm ta, ta không nói lời nào nói, là không có lễ phép. Chu Trạch sắc mặt hoãn hoãn, hắn nhìn chằm chằm nam sinh kia trương xinh đẹp thoạt nhìn lại hảo lừa khuôn mặt, không khỏi đè nặng môi tuyến nói. Nói chuyện có thể, nhưng là mặt khác muốn thông qua ta đồng ý. Cố Nguyên không nói chuyện, hắn cảm thấy Chu đồng học cái dạng này, giống như. Hắn cũng nói không nên lời giống cái gì, thật giống như hắn về nhà, đại ca quản hắn. Không cho hắn ăn nhiều đồ ngọt giống nhau. Mà thiếu niên còn lại là hơi hơi nheo lại đôi mắt, sau đó đối với Cố Nguyên nói. Người không muốn sao? Cố Nguyên đành phải mềm mại mà nói. Hảo Nga, Nguyên Nguyên đều đáp ứng ngươi. Hắn nhìn nhìn thiếu niên, lại hỏi. Chu đồng học còn sinh khí sao? Chu Trạch nhàn nhạt mà nói. Người sảng ta hai lần ước, đối ta giải hai lần dối. Người cảm thấy đâu? Cố Nguyên đương nhiên cảm thấy hắn đối lý trước đây. Đành phải ba ba mà nói. Kia Chu đồng học muốn thế nào mới có thể không tức giận đâu. Bên kia Lương Vĩ tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là cũng có thể thấy là Cố Nguyên đơn phương cho không đi lên. Mà Chu Trạch còn lạnh một khuôn mặt. Hắn nhịn không được tâm sinh không cam lòng. Vì thế đi qua. Cau mày nói. Cố Nguyên, ngươi đang làm cái gì? Có chút người cùng ngươi liền không phải một cái thế giới. Giống chúng ta loại người này mới là một cái thế giới. Ngươi liền không cần uổng phí tâm tư. Cố Nguyên lại là không biết ở hắn nói cái gì, chỉ nghe ra tới, hắn cùng Chu đồng học không phải một cái thế giới. Hắn không khỏi vội vàng nhìn về phía thiếu niên, mà Chu Trạch còn lại là nhìn chằm chằm Lương Vĩ, gợi lên khóe môi mỉa mai nói. Cùng ngươi là một cái thế giới, ngươi chỉ chính là ngươi kia đếm ngược tiền 10 điểm, vẫn là ngươi kia so cá vàng não lớn hơn không được bao nhiêu đầu óc. Lương Vĩ lập tức đã bị chọc giận. Hắn cố nén tức giận. Chu Trạch, người thiếu khinh thường người. Chu Trạch còn lại là lạnh lùng nhìn hắn nói. Lương Vĩ, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi là cái gì tâm tư. Lương Vĩ lại là lập tức liền hoảng loạn lên, phảng phất bị người chọc thủng tâm tư giống nhau. Hắn ánh mắt cũng không dám xem, chỉ là mơ hồ, sau đó lại như là thể hiện giống nhau, lớn tiếng mà nói. Chu Trạch, người cho rằng ta và các ngươi giống nhau sao? Thiếu ghê tởm người. Ngươi cùng Cố Nguyên cả ngày nị nị oai oai ở bên nhau, không biết ngươi còn tưởng rằng các ngươi có tật xấu đâu. Cố Nguyên mở to hai mắt, tật xấu, hắn cùng Chu đồng học sao, này không phải hắn lần đầu tiên nghe được, mà Chu Trạch còn lại là đứng lên, hắn thân cao vốn dĩ liền không lùn. Đứng lên thời điểm, ước chừng so Lương Vĩ, còn muốn nhiều nửa cái đầu. Lương Vĩ cũng không thấp, nhưng là ở Chu Trạch trước mặt, lại là mất đi khí thế. Hắn chung quanh hơi thở lập tức liền trở nên yếu đi lên. Miệng cho ta phóng sạch sẽ một chút. Chu Trạch rũ xuống đôi mắt, hạ giọng cảnh cáo mà thanh lãnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vĩ lập tức liền không có kiêu ngạo ương ngạnh khí thế, phảng phất là bị thiếu niên trên người kia cổ lãnh ngạo hơi thở cấp tưới diệt giống nhau. Mà Cố Nguyên còn lại là bị Chu Trạch cấp mang ra ký túc xá. Hắn không biết thiếu niên muốn dẫn hắn đi nơi nào. Thẳng đến đối phương buông tay thời điểm, Cố Nguyên mới ngước mắt nhìn qua đi. Mới phát hiện bọn họ là ở ký túc xá phía sau, nơi này rất ít sẽ có người lại đây. Không khỏi chớp một chút đôi mắt, nhu nhu nói, Chu đồng học, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Lại đây, thiếu niên ở kêu hắn. Cố Nguyên nhìn nhìn, hắn còn nhớ rõ Chu đồng học tái sinh hắn khí đâu, vì thế vội vàng ngoan ngoãn đi qua. Sau đó, Chu Trạch lại là đem hắn cấp ôm lên. Cố Nguyên cả người ngồi ở đối phương trong lòng ngực, hắn có điểm mê mang nhìn thiếu niên. Mà Chu Trạch còn lại là cúi đầu, nói, đem miệng mở ra, hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Chu đồng học đây là muốn thân thân, Cố Nguyên lại là nhấp môi, chính là, nam sinh cùng nam sinh là không thể thân thân. Nhưng là Chu đồng học còn ở sinh hắn khí, cuối cùng hắn nghĩ, vẫn là không muốn Chu đồng học ở sinh hắn khí, đành phải đem mềm mại miệng cấp mở ra. Mà Chu Trạch còn lại là ôm hắn eo, sau đó cúi đầu tới cùng Cố Nguyên hôn môi. Hiện giờ thiếu niên đã càng thêm thuần thục, hắn thậm chí có thể đem Cố Nguyên cấp thân gương mặt hồng hồng, lại còn có điểm vựng vựng. Cố Nguyên bị hôn một hồi lâu, hắn mơ hồ nghe hai người hôn môi tiếng nước, trái tim cũng đi theo cùng nhau nhảy dựng lên. Nhưng là Cố Nguyên tưởng tượng đến nơi đây là ký túc xá mặt sau, liền lập tức có chút khẩn trương lên, hắn nhịn không được hàm hồ mà nói. Chu đồng học, nơi này có thể hay không có người lại đây? Vạn nhất bị người thấy được làm sao bây giờ? Cố Nguyên tưởng tượng không đến cái kia trường hợp, hắn lập tức liền trở nên khẩn trương hề hề lên. Hắn không nghĩ bị nói bía, N Thái, cũng không nghĩ người khác nói Chu đồng học là bía. N Thái, thời gian này không ai sẽ nhìn đến. Chu Trạch thân hắn môi, tưởng tượng đến Lương Vĩ đối người này ý tưởng. Nội tâm liền nổi lên một chút ẩn ẩn lửa giận, nhưng cố tình trước mắt người này cái gì cũng không rõ ràng lắm, mà Lương Vĩ cũng chỉ là có một chút ngây thơ nảy sinh. Còn không rõ ràng lắm chính mình cảm tình, nhưng liền tính là như vậy, cũng đủ Chu Trạch đè ép một bụng bực bội. Thật giống như là lần trước giống nhau, ở hắn không ở thời điểm, Cố Nguyên đều có thể bị một người nam nhân cấp theo dõi. Cố Nguyên lại là nhận thấy được thiếu niên cắn một chút đầu lưỡi của hắn. Hắn lập tức liền trở nên nước mắt lưng tròng lên, nhịn không được hồng con mắt nói. Chu đồng học, ngươi vì cái gì muốn cắn ta? Chu Trạch dùng thanh lãnh thanh tuyến hạ giọng nói. Ngươi không nên cắn sao? Cố Nguyên hai mắt đẫm lệ nghĩ thầm. Chính là hắn thực ngoan a, hắn đã xin lỗi. Vì cái gì Chu đồng học còn ở sinh khí? Còn cắn đầu lưỡi của hắn, hắn tức khắc cũng có chút sinh khí lên. Vội vàng đem miệng cấp tránh đi. Không cho thiếu niên hôn. Chu Trạch dừng một chút, nói. Cố Nguyên, người không nghĩ cho ta thân. Cố Nguyên vẫn là có điểm lo sợ. Rốt cuộc Chu đồng học sinh khí lên thời điểm. Càng thêm làm hắn cảm thấy phạm tùng. Vì thế hắn nhỏ giọng mềm mại nói. Chính là người cắn Nguyên Nguyên đầu lưỡi. Chu Trạch nheo hắn mặt. Rũ mắt nhìn hắn. Thanh tuyển mặt mày xuất trần cao lãnh. Người ngoan một chút. Ta liền sẽ không cắn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhịn không được nói. Nguyên Nguyên thực ngoan. Chu Trạch dùng ngón tay đi khẽ chạm hắn đầu lưỡi. Điệt lệ mặt là trường học bề mặt chiêu bài. Nhưng mà chính là cũng không yêu sớm. Nháo sự học thần. Ở lão sư học sinh trong mắt đệ tử tốt. Lại là ở trường học ký túc xá sau. Đem một cái xinh đẹp nam hài tử cấp ôm vào trong lòng ngực. Sau đó thân hắn. Cố Nguyên nhận thấy được thiếu niên lại nhích lại gần. Kia lạnh lạnh môi ở thân hắn, đành phải lại đem miệng cấp mở ra. Hắn trong ánh mắt có hơi nước, gương mặt vẫn là hồng. Chu Trạch một bên nhìn, một bên nổi lên rủ. Xê vọng, hắn vốn dĩ chính là một cái thực thanh lãnh, không có gì quá lớn dâm niệm. Ở không có gặp được trước mắt người này thời điểm, hắn đừng nói là chính mình động thủ. Ngay cả kia phương diện rủ, xê vọng cũng rất ít, càng đừng nói, còn sẽ mộng tinh loại đồ vật này. Nhưng là hiện tại Chu Trạch, trừ bỏ tự hạn chế sinh hoạt, còn có học tập. Hắn mỗi ngày trong mộng, mơ thấy chính là Cố Nguyên. Đủ loại Cố Nguyên, ngoan ngoãn, rõ ràng thiên chân vô tà, lại là lại thuần lại dục Cố Nguyên. Ở hắn trong mộng, không biết liêm sỉ dùng mềm mục thân mình dán lại đây, như là lúc trước như vậy. Trong mộng Chu Trạch không giống như là người khác trong mắt thanh lãnh cao ngạo học thần. Hắn bị Cố Nguyên cấp câu dẫn. Sau đó bắt được hắn thân mình, làm rất nhiều không nên làm sự tình. Cách chương.